Lãng Lãng Đinh, Sơn Hà Lệch nhập vai. Chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng ánh mắt tủi thân kia lập tức biến mất khi anh nhìn thấy Công Tuấn. Người xung quanh đều kinh ngạc nhìn Công Tuấn chân trần chạy trong hành lang bệnh viện lao về phía người đàn ông đeo khẩu trang ngồi xổm ở đằng kia. Trương Chiết Hạn cúi đầu nhìn chằm chằm chân Công Tuấn hồi lâu, cũng không biết đang nghĩ gì. Công Tuấn cũng không lên tiếng. Bệnh viện đối xử tệ không cho cậu mang giày à? Trương Chiết Hạn ngẩng đầu kéo khẩu trang lên, ngẩng đầu nhìn Công Tuấn. Quần áo cũng không mặc tử tế. Ngón chân Công Tuấn nhón một chút, sau đó lùi về sau, ngượng ngùng hỏi một câu. Sao anh tới đây? Trương Chiết Hạn đứng lên phủi phủi quần, vươn tay kéo cánh tay Công Tuấn. Dù sao cũng là nghệ sĩ, không sợ xấu mặt à, sao anh tới đây? Công Tuấn để mặc cho Trương Chiết Hạn kéo vào phòng, ngồi trên giường bệnh hỏi lại lần nữa. Thế nào, hiện tại anh không được tới, nếu không cậu đuổi anh ra ngoài sao? Trương Chiết Hạn mặt không biểu cảm ngồi xuống cái ghế bên cạnh giường. Cậu không đến concert của anh nghe nói cậu bị gãy tay đến thăm cậu cũng không được. Không gãy tay, Công Tuấn cúi đầu nhìn cánh tay của mình, chỉ nứt xương thôi. Trương Chiết Hạn gật đầu hừ hừ mấy tiếng, sau đó không nói gì. Công Tuấn nãy giờ vẫn nhìn chằm chằm Trương Chiết Hạn, thấy trên mặt anh không có biểu cảm gì, trong lòng lại cảm thấy vui vẻ. Ồn ào không vui lúc đóng máy làm Công Tuấn hiện tại không biết nên nói sao với Trương Chiết Hạn. Nên nói gì, nói thế nào, làm gì cậu đều rất thận trọng. Gây chuyện là cậu. Trương Chiết Hạn từ đầu đến cuối đều là một dạng chủ động lấy lòng đã rất xấu hổ rồi. Cậu một diễn viên tuyến 18 liền không cần mặt mũi sao? Xe điện đụng, cuối cùng vẫn là Trương Chiết Hạn mở miệng trước. Xe điện cũng quá hung hãn rồi. Em, Công Tuấn nghe Trương Chiết Hạn vô lý ám chỉ mình, có chút bực. Còn không phải do đi concert của anh. Gì, Trương Chiết Hạn nâng mí mắt lên. Không sao, em chấp nhận bị đụng. Công Tuấn kéo chăn đắp lên người. Tiền viện phí còn tốn của em mấy vạn, biết cánh tay không động được còn lo tiếp tiền. Khổ, em, Công Tuấn nằm xuống kéo chăn lên, ánh mắt sáng ngời. Anh có nhận được hoa em gửi không? Hoa nào? Trương Chiết Hạn nhíu mày, cố ý hỏi lại. Anh không nhận được, Công Tuấn lập tức từ trên giường bật dậy, trong lòng trầm xuống, bó hoa cậu dùng một cánh tay đổi lấy. Sao lại không nhận được? Rõ ràng em bảo trợ lý của anh khi nhận được thì đưa cho anh mà cô ấy. Vậy hôm đó cậu không trả lời tin nhắn, người cũng không tới, hoa cũng mất rồi. Vậy, lão Trương, có phải anh ấy sẽ cho rằng mình không quan tâm đến concert của anh ấy không? Công Tuấn cuống lên, cậu dùng cánh tay không bị thương ra hiệu, vội vàng nói, ngay cả cánh tay bị thương đang bó bột cũng đung đưa. Hôm đó em đến cửa hàng đặt hoa cho anh, em bảo họ hôm concert gửi đến tận tay anh, em có xem phỏng vấn của anh, em rất muốn đi. Nhưng trên đường trở về bị đụng, em định xuất viện, ngày đó tay em không đau lắm, em nói với bác sĩ em ổn rồi, bác sĩ vẫn không cho em xuất viện, cũng không trả phiếu cho em. Bọn họ không cho em đi, em đâu biết hoa không tới được tay anh, tin nhắn. Công Tuấn bla bla một hồi, Trương Chiết Hạn chưa từng thấy cậu nhanh miệng như vậy, giải thích từng chuyện một, hình như rất sợ anh không tin, còn định lấy điện thoại ra cho anh coi lịch sử chuyển khoản. Càng nghe mũi càng xót, bây giờ nghĩ lại ngày đó anh đợi lâu như vậy. Căn bản là không là gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên ngốc này hiện tại chắc còn nôn nóng hơn anh khi đó, ít nhất anh cũng không gấp đến mức nói không chọn lời như tên ngốc này. Lúc khó chịu Trương Chiết Hạn liền cười, cười thành cá miệng rộng giống như cười là có thể che giấu vành mắt đau xót. Cúi đầu cười, quay đầu cười, không nhìn Công Tuấn sẽ cười. Nhìn Công Tuấn thì không cười được nữa. Em có ngốc không? Trương Chiết Hạn khịt khịt mũi đột nhiên nhỏ giọng hỏi một câu. Nhưng Công Tuấn dường như không thấy, vẫn tiếp tục nói. Em có xem phỏng vấn cá nhân về Thiên Nhai Khách, em xem nhiều lần lắm, hơn 10 lần, anh nói em đi xem. Em có ngốc không? Trương Chiết Hạn lên giọng. Công Tuấn đang điên cuồng giải thích lập tức dừng lại, sững sờ nhìn vàng mắt đỏ hoe của Trương Chiết Hạn, cậu chân tay luống cuống như khi ở đoàn phim, nhưng cuối cùng vẫn kiên trì nói. Anh nói muốn em đi, em nhất định đi. Đào cho em cái hố, em liền nhảy xuống, em nói xem trở về em có thể thông minh hơn chút không? Trương Chiết Hạn nói, anh nhận được hoa rồi. Công Tuấn mấp máy môi, nhận được rồi, thật lâu sau, Công Tuấn lại nói, xin lỗi, em không nhịn được, em không thể giả vờ như không có gì được. Lẽ ra không nên quấy rầy anh nữa, anh đã có bạn gái rồi. Cách Trương,